Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đối chiến Obadiah. 022 Tony thất tha thất thểu mặc sắt thép chiến y tới. Thấy Zelda là hai mắt tỏa sáng, đặc biệt muốn đem cái này tấm áo giáp tháo ra thật tốt nghiên cứu một chút. Tony, một tiếng. Cùng Zelda chào hỏi, liền ném cho Linh một đầu mũ giáp, hai cánh tay ôm lấy Linh, không nói lời gì, dưới chân phát động khí khởi động, khí lãng trùng kích, Tony một quyền đạp nát pha lê, liền bay liền xông ra ngoài. Tony nói ra, Linh, tốc độ bây giờ thế nào? Thân thể có thể hay không chịu đựng lấy? Linh mang theo mũ giáp, dầu rối nói, có thể. Hắn cảm giác chính mình không để ý đến chuyện gì. Ngay tại hồi tưởng lúc, Tony rất nhanh liền vọt tới Stark cao ốc. Nguyên bản kịch bản phát sinh ở đêm tối, mà giờ khắc này cũng là ban ngày. Chung quanh đều là người. Rối loạn nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng ác liệt hơn. Tony ôm Linh phá không mà đến. Phía dưới người đi đường thét lên, hô to, UFO, khắp nơi chạy trốn. Gan lớn tại chụp ảnh, nhưng MK3 tốc độ quá nhanh, lấy hiện tại điện thoại, chỉ có thể đập tới một vòng con muỗi cánh đồng dạng tàn ảnh. Linh kêu to, ai nha? Tony vội vàng nói, Linh, xảy ra chuyện gì? Hắn sợ cao tốc phi hành bên trong, Linh thân thể xảy ra vấn đề. Linh hô to, ta cần vũ khí cùng tấm chắn. Tony, ấy. Linh bất đắc dĩ, không có việc gì, ta đợi chút nữa ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tony nói, tốt, khó khăn cho ngươi, ngươi đi cứu Pepper, mang nàng rời khỏi, ta ngăn lại Obadiah kéo dài thời gian. Lại nói, ta đưa cho ngươi hai kiện binh khí đều là quân cơ dùng vật liệu. Ngươi là thế nào hủy đi? Linh phiền muộn, khí lực quá lớn, chính mình vỡ vụn. Vốn là như vậy, đều là muốn một lần nữa tìm kiếm vũ khí. Linh đối với cái này rất có oán niệm. Tony cười to, không sao, đến lúc đó ta cho ngươi dùng Titanium Gold Alloy chế tác vũ khí. Làm 10 phần dự bị. Linh trong lòng cười một tiếng, 10 phần có thể còn thiếu rất nhiều. Ta trước rơi xuống, hắn bỗng nhiên tránh thoát Iron Man cánh tay. Tony hô. Cẩn thận, rơi xuống, nhảy vào cao ốc trước cửa ao nước, nổ ra một mảng lớn bọt nước. Tony hô, không điểm, Linh rơi xuống nước về sau, vọt lên xông vào cao ốc, thuận tay một cúi người, chụp xuống một mặt phòng cháy nắp giếng, xem như tấm chắn, tiến cao ốc, liền nghe được trong lâu truyền đến trầm đục âm thanh cùng tiếng súng. Chạy vội lên thang lầu. Đã nhìn thấy Obadiah điều khiển Iron Monger lay động đánh tới. Mà Coulson đặc công bảo che chở Pepper vừa đánh vừa lui. Iron Monger một pháo oanh kích tới. Linh một bước xông về phía trước. Hai tay đứng vững tấm chắn. Cong, trong chốc lát đem pháo kích bắn ngược. Iron Monger bảo tạc, Linh dẫn theo nắp giếng. Đối với Coulson hô, mau dẫn Pepper rời khỏi. Pepper không biết đến Linh năng lực, hiện tại cả kinh không thể tự kiềm chế, che miệng kinh hô, trời à, nàng không nghĩ tới, một mực ngoan ngoãn yên tĩnh ở tại Tony trong nhà ký túc Nam Hải. Lại có như thế năng lực, Obadiah cuồng nộ, Linh, ngươi đến cùng là quái vật gì? Pháo kích bắn ngược đến Iron Monger trên khải giáp, không có tạo thành bao lớn tổn thương. Tại nguyên bản thời không bên trong, Iron Monger dù cho từ trên không trung rơi xuống, cũng không có tổn hại, làm cho Tony chỉ có thể nổ rớt lò phản ứng. Iron Monger cái này tấm áo giáp, tại âm u hoàn cảnh dưới lộ ra 10 phần đáng sợ. So với Tony mắc hệ liệt, Iron Monger từ bỏ vẻ ngoài, nhẹ nhàng, mỹ cảm, tạo hình cồng kềnh xấu xí. Là toàn bộ phương vị chủ nghĩa thực dụng, chuyên môn vì chiến tranh chuẩn bị đáng sợ vũ khí. Linh cầm trong tay nắp giếng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng ngay sau đó, hắn liền có chút ủ rũ. Nắm lấy phòng cháy nắp giếng không có nắm tay, làm sao nắm cầm cũng không thuận tay. Hơn nữa còn đặc biệt buồn cười. Iron Monger thế công 10 phần mãnh liệt. Linh cầm không thuận tay đồ phòng ngự. Kiệt lực cẩn thận đọ sức. Yểm hộ tiểu học toàn cấp quả ớt bọn người rời khỏi sau. Linh liên tục trốn tránh. Tại mặt đất lăn lộn tránh né pháo kích. Rất nhanh liền bị Obadiah bước đến bên cửa sổ bên trên. Obadiah cười lạnh. Gặp lại đi. Nã pháo xạ kích. Kích xạ hướng không đường thối lui Linh. Linh trở tay hướng phía sau ném ra nắp giếng. Đánh vỡ pha lê xoay tròn bay đi. Linh một cái lộn ngược ra sau dẫm tại nắp giếng phía trên. Trực tiếp dùng chân tới một cái siêu tơn. Nhưng hành động quá khó chịu. Siêu tơn chưa thể hoàn toàn thành công. Nắp giếng vỡ vụn tổn hại. Pháo kích chiết xạ. Đánh tới cao ốc bên trên. Linh chịu cự lực bay ra. Tony không chung tùy thời mà động. Nói ra, mặc dù ngươi nhảy cầu không phân, nhưng ngươi rất thích hợp lướt sóng. Tiếp nhận Linh, một cái lao xuống đem hắn thả rơi ven đường. Sau đó bay vụt hướng Iron Monger cùng Obadiah quyết chiến. Xa xa liền nghe Obadiah kinh hô. Tony, ngươi không chết. Linh khập khiễng khắp nơi nhìn quanh. Hắn hiện tại tay không tấc sắt, muốn tìm cái thuận tay vũ khí. Chung quanh là hốt hoảng đám người, tại vây xem bầu trời đại chiến. Linh thở dài, đám người kia cũng không sợ chết, thế mà còn dám xem náo nhiệt. Kết quả dư quang quét qua, đã nhìn thấy một đứa bé cầm Captain America xung quanh một chương khiên tròn, kêu lên, ta là Captain America. Ta muốn đi đánh người xấu. Hắn không may phụ thân gắt gao bắt hắn cho ôm lấy. Linh vội vàng đi qua. Tấm chắn cho ta mượn dùng một chút. Nói là mượn, nhưng là chưa qua chủ nhân đồng ý. Trực tiếp đoạt mất, tiểu hài tử vừa muốn khóc. Gia trưởng vừa muốn mắng. Liền thấy Linh phía sau quần áo vỡ tan. Một đôi sắt thép chi rực triển khai. Bỗng nhiên bay vút lên lên. Cái này tấm chắn chế tác rất tinh lương, thế mà sử dụng một loại hơi nhẹ kim loại chế tạo. Mặc dù là đồ chơi, nhưng bởi vì có nắm tay, Linh nắm đến 10 phần tiện tay. Hắn tại bầu trời xoay quanh, nghĩ đang tìm thanh đao hay là kiếm. Sau đó hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bay xuống, tại ngõ nhỏ tìm tới một đám vị thành niên tiểu lưu manh. Chính cầm katana hù dọa người, Linh bỗng nhiên rơi xuống. Tiểu lưu manh quay đầu lại, đã nhìn thấy Linh cầm Captain America tấm chắn. Đi tới, nói ra, đem các ngươi đao cho ta. Tiểu lưu manh cười to, cái này đồ ngốc, đầu óc hỏng muốn làm Captain America nạp anh hùng ếch. Linh hai cước đá bay đám này sinh sự từ việc không đâu tiểu lưu manh. Đoạt lấy katana, rất tốt, hiện tại vũ khí có, tấm chắn cũng có. Linh vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay trái Captain America tấm chắn đồ chơi, tay phải kiếm nhật, cầm lên cái này tấm trang bị đi đánh Iron Monger. Cũng quá mất mặt điểm đi, ta Linh cũng không phải khôi hài nhân vật, nhưng trước khác nay khác, cũng tìm không thấy cái khác vật thay thế. Linh liền vỗ cánh bay lượn, xông lên bầu trời. Linh vừa bay thiên, đã nhìn thấy Iron Monger một thân khối băng, ầm vang rơi xuống, dơ lên một mảng lớn cho bụi. Ngay sau đó đã nhìn thấy Iron Man 10 phần vụng về cầu thang thức rơi xuống. Xem ra năng lượng phải dùng hết. Tony quẳng xuống đất, liền gặp được Linh một tay Captain America tấm chắn một tay kiếm nhật tạo hình. Cho dù ở nguy hiểm thời khắc, cũng cười ha hả, cười nói, Linh người được lắm đấy, người đi đâu làm cái này thân tốt trang bị. Linh còn chưa tới cùng hồi phục, sau lưng tạp âm truyền đến, đã nhìn thấy Iron Monger cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đứng lên, hai cái đạn pháo đánh ra, Linh vội vàng vỗ cánh trượt, kéo lấy Iron Man thân thể cục kịch né tránh. Đạn pháo ở sau lưng nổ thành hoa. Obadiah hét, Tony, ngươi cùng phụ thân ngươi đều là ngu xuẩn thiên tài. Nhìn xem các ngươi chế tạo những thứ này thần kỳ phát minh. Các ngươi tiêu xài thiên phú của mình mà không biết trân quý. Hôm nay, ta muốn đem ngươi cùng tên tiểu quỷ đầu này chôn vùi tại ngươi phát minh ra vũ khí bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.